Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 516. Chương 516, phục hồi thanh âm. Cái gọi là dây đồng bao bọc, chính là ở cắt tốt đồng tơ trên bao trùm một tầng tương đối cứng rắn chống phân hủy đồ tầng. Khiến cho có thể dùng với thành No Winter tam thông công trình. Này đạo trình tự làm việc so với trước xăm xe bôi lên càng thêm nhẹ nhõm. Chí ít ở độ dày trên không muốn cầu như vậy chính xác. Solower chọn xong thẻ màu, đem ma lực bút hóa thành viên hình ống. Chỉ cần chùm vào đồng tơ từ đầu tới đuôi hoạt động một lần. Thuốc màu thì sẽ chặt chẽ cố kết ở mặt ngoài kim loại thông qua biến hóa năng lực hình thái tới. Càng tốt hơn thi triển ma lực. Vẫn là từ Anna nơi đó học lấy kỹ xảo. Chẳng qua so với đối với ma lực khống chế đã gần như hoàn mỹ Anna mà nói. Solower còn có chênh lệch cực lớn. Nàng mắt thấy qua lửa đen cắt kim loại thỏi cảnh tượng. Cùng nó nói là công tác. Chẳng bằng nói ở vũ đạo. Ba đạo lửa đen hóa thành khác nhau hình dạng. Từ khác nhau góc độ cắt vào kim loại bên trong. Đem tước cắt thành một nhóm lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau linh kiện. Hoặc là trực tiếp gọt ra một đài hoàn chỉnh cơ khí. Nhớ kỹ lửa đen bất đồng độ dài dưới ma lực đặc thù cũng không mệt khó. Khó chính là nhiều đạo lửa đen hiệp đồng gia công lúc. Có thể đồng thời duy trì nhiều đặc thù ma lực phát ra. Muốn làm được điểm này, ma lực cùng tứ chi e sợ cũng không khác nhau gì cả. Nói không chắc còn muốn càng linh hoạt. Đây là dây leo. Lucia nhìn chằm chằm ma lực bút đồ ra màu sắc. Tò mò hỏi. Nói đúng ra là 10 năm sinh dây cây nho ngoài ra. Solower giải thích. Nó rất khó bị vặn gãy. Bản thân lại có nhất định độ cứng. Rất gần gũi điện hạ yêu cầu. 10 năm sinh. Chẳng lẽ người thu thập chúng nó lúc đối với niên đại cũng có yêu cầu sao? Ngoặc kép, đương nhiên, nàng không nhịn được cười nói. Tuổi nhỏ dây leo rõ ràng càng mềm mại. Chống cự ăn mòn cùng cực nóng năng lực cũng phải kém hơn một chút. Kỳ thật không chỉ là niên đại, như là tấm ván gỗ, giấy cùng vải vóc các loại tài liệu, ẩm ướt cùng khô ráo lúc tính năng đều không giống nhau. Cho nên ta mới cần dùng thẻ màu đưa chúng nó từng cái ghi chép lại a. Vậy dạng này cộng lại, chẳng phải là so kim loại phương pháp phối chế còn nhiều. Lucia thở dài nói, cũng không nhất định. Solower nghiêng đầu suy tư một chút. Sơ cấp hóa học bên trong không phải đã nói. Vật chất thành phần phát sinh nhỏ bé thay đổi lúc, kỳ đặc tính có thể sinh ra cực biến hóa lớn sao? Nhưng đầu gỗ trộn nước một thành cùng một phần rưỡi, đạt được thẻ màu tính năng cơ hồ không nhìn ra khác nhau. A, dùng một cây bút liền có thể ghi chép lại toàn bộ thế giới. Lucia tác lấy làm kỳ, thực sự là làm người hâm mộ năng lực. Nàng cười cợt, không hề trả lời, tâm lý lại nghĩ Anna năng lực mới chính thức đáng giá hâm mộ. Nếu như nói ma lực bút chỉ là ghi chép thế giới này, vậy lửa đen nhưng là ở sáng tạo thế giới này. Bây giờ chấn nhỏ phần lớn biến hóa đều cùng Anna có quan hệ. Sân một góc bày ra 7-8 máy chính là chứng minh. Chỉ cần đưa chúng nó kết nối với máy chạy bằng hơi nước, liền có thể bùng nổ ra sức mạnh to lớn. Các công nhân thông qua cơ khí trở thành lửa đen kéo dài. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Anna sáng tạo để không có ma lực phổ thông dân chấn cũng có được gần như nữ phù thủy lực lượng. Đem 5 bó dây đồng toàn bộ bao bọc hoàn tất. Hôm nay công tác coi như hoàn thành. Solower công tác vô cùng quy luật. Mỗi ngày đều sẽ đi trước bất đồng nơi hoàn thành một phần đồ trang nội dung. Bởi thành thạo sau khi hội họa tốc độ tăng lên rất nhiều. Đại khái nửa ngày liền có thể đem ma lực đã tiêu hao gần hết. Kế tiếp chính là tự do hoạt động thời gian. Bởi ma lực toàn bộ hao hết hội dẫn đến nữ phù thủy cực độ mệt mỏi. Thậm chí ngất. cho nên huấn luyện thường ngày tiêu hao đều biết khống chế ở khoảng 7 phần 10 nếu là bình thường. Nàng sẽ chọn tiếp tục thu thập thẻ màu, bắt giữ càng nhiều mới mẻ màu sắc, đồng thời cũng có thể coi như ngoài mức bổ sung huấn luyện. Đem ma lực tiêu hao tiến một bước tăng cao. Chẳng qua mấy ngày nay Wendy cùng Laurent Điện Hạ đều không ở. Solower cũng có chút cạn sạch sức lực tới nghĩ lui, quyết định hay là đi tìm Mê Nguyệt các nàng lại tranh đấu mấy trận địa chủ. Đây tuyệt đối không phải lười biếng, liền Tác Thành tạm thời buông lỏng được rồi. Nàng thầm nghĩ, đánh bài thời gian luôn trải qua bay nhanh, một buổi chiều trong chớp mắt liền quá khứ. Nếm qua bữa tối, thư quyển tuyên bố một tin tức ngoài ý muốn. Khuya hôm nay chương trình học thủ tiêu, đổi thành hồi âm năng lực kiểm tra. Hay, năng lực của nàng không phải đã xác định qua sao? Lily nghi ngờ nói, tại sao hiện tại lại a? Tốt, Mê Nguyệt từ phía sau lưng che chặt tiểu cô nương miệng. Ta còn chưa từng khảo nghiệm qua người khác năng lực đây. Người sau tức giận trừng mắt Mê Nguyệt, mãi đến tận nàng chột dạ lấy tay ra, nhỏ giọng nói lầm bầm, không lên lớp mới là quan trọng nhất a, ngươi tại sao liền không có thể phối hợp ta dưới đây? Thư quyển lão sư, xin hỏi phải làm sao? Trong đại sảnh duy nhất không phải nữ phù thủy linh nhấc tay hỏi. Chỉ dùng ngưng tâm lắng nghe là tốt rồi. Thư quyển cười nói, không cần tất cả mọi người tham dự kiểm tra đi. Agatha đứng lên, nếu như không lên lớp, ta liền về phòng trước. Vậy cũng không được. Thư quyển lắc lắc đầu. Lần này kiểm tra có một nửa nguyên nhân chính là bởi vì ngươi. Ta, nàng cau mày nói, nữ phù thủy nhóm ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến Agatha trên người. Solower cũng không ngoại lệ. Không sai, ngươi quá mức gấp gáp, mỗi ngày đều đem ma lực tiêu hao đến cực hạn, như vậy thân thể sẽ không chịu nổi. Ở Tazira, cấp cao nữ phù thủy đều là làm như vậy. Agatha lơ đễnh nói, các ngươi còn chưa ý thức được thần ý cuộc chiến tàn khốc. Mãi đến tận một phương triệt để tan tác, bằng không tuyệt đối sẽ không kết thúc. Nếu như khi đó Liên Hiệp hội có thể tìm tới một cái có cơ hội gửi thắng con đường, ta tin tưởng các nàng dù cho toàn bộ hy sinh cũng sẽ không tiếc. Nhưng Điện Hạ cũng đã nói, một mực ép buộc chính mình ngược lại sẽ khiến hiệu suất giảm xuống. Lao động và vui chơi kết hợp mới là tốt nhất phương pháp xử sự. Bất kể là học tập vẫn là công tác cũng như này. Thư quyển ôn nhu nói, ta hướng về hắn phản ánh qua tình huống của ngươi, mà trận này kiểm tra cũng là một lần thử. Thường thử cái gì? Hồi âm phục hồi năng lực. Câu nói này để nữ phù thủy nhóm rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ nàng cũng có thể tượng Nanawa như thế chữa khỏi người bị thương? Solower cũng nghĩ mãi mà không ra. Hồi âm năng lực là bắt chước đủ kiểu đủ loại thanh âm. Ở cộng trợ hội lúc liền thuộc về có cũng như không vậy một loại. Nếu như còn có thể trị liệu thương hoạn, lúc trước làm sao có khả năng bị Hakala ghét bỏ. Thư quyền dừng lại chốc lát, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng. Đây là Điện Hạ ý tứ. Nàng nhìn phía ngoài cửa. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu đi. Hồi âm đi vào phòng khách, leo lên bục giảng, nhìn ra được nàng hơi có chút sốt sắng, mà mọi người không tự chủ được nín thở, chờ đối phương thi triển năng lực. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, giống như thanh tuyền quanh quẩn ở bên tai mỗi người. Tiếp theo là tiếng hát du dương, nàng không phải ở bắt chước thanh âm gì, mà là ở lấy chính mình giọng nói ca sướng. Trong phút chốc, Solower cảm đến bên cạnh hết thảy đều thay đổi, thành bảo xây bằng đá dần dần ẩn giấu ở hắc ám. Bên cạnh người bị ấm áp nước suối vây quanh, trong không khí tràn ngập cỏ xanh mùi thơm ngát, như xa giống như xương trắng vờn quanh ở chung quanh nàng. Đỉnh đầu nhưng là chòm sao dày đặc bầu trời, mát mẻ gió đêm lướt nhẹ qua mặt mà tới. Cùng bên trong thân thể lần trốn ấm áp hình thành so sánh rõ ràng. Nàng không nhịn được hừ nhẹ lên tiếng, thân thể triệt để thanh tĩnh lại, chìm đắm ở này cực kỳ thư thái nước suối bên trong. Làm tiếng ca kết thúc, Soloer qua đã lâu mới chậm rãi mở mắt ra. Lúc này không cần bất luận người nào giải thích, nàng đã rõ ràng thư quyển trong miệng phục hồi một từ hàm nghĩa. Trong cơ thể ma lực cũng không có tăng trưởng, nhưng một ngày mệt mỏi phảng phất quét sạch, thân thể trở nên mau chóng mạnh mẽ, lại như là ngủ say một hồi sau khi giành lấy cuộc sống mới bình thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.